Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1626, nhân tộc tiến công, gocchuyenaudio.com, nhân tộc ta chưa từng huy hoàng vinh quang qua như vậy, có thể nhìn tới hôm nay hết thảy, cho dù lập tức chết đi cũng nhắm mắt. Mình, bọn ta thần phục thánh quân, từ nay về sau, vĩnh viễn không phản bội. Thanh niên cảm xúc cuồn cuộn, hào khí can vân, hắn chính là vạn linh thiên quân từ trong băng quan sống lại. Sáu vị thiên quân của nhân tộc năm đó cũng là tồn tại gần với thánh quân, là sáu tòa cao phong của nhân tộc. Bất quá sau đó nhân tộc nội loạn, hơn nữa bị tinh hồn nhất tộc đuổi giết, sáu vị thiên quân đã chết ba cái khác cũng là trọng thương biến mất mất tích, nhân tộc cường giả chết hầu như không còn, ở giữa vũ trụ yên lặng. Mà hôm nay, vạn linh thiên quân, vĩnh dạ thiên quân, thánh vu thiên quân toàn bộ bị Diệp Thần sống lại, tất cả đều trở thành tồn tại vũ trụ thần đỉnh cấp, trong nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, vũ trụ thần đỉnh chỗ nào cũng có. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, nhân tộc có thể đạt tới huy hoàng như bây giờ. Thánh quân công đắc muôn đời. Tất cả nhân tộc cường giả đối với Diệp Thần, đều có được một loại sùng bái cùng cuồng nhiệt vượt quá tưởng tượng. Giết, ở vạn linh thiên quân chỉ dẫn, nhân tộc yêu thú nhất tộc quân đoàn, tựa như châu chấu quá cảnh, che khuất bầu trời hướng vĩnh hằng thần quốc bao phủ đi qua, dọc theo đường đi tất cả phòng ngự toàn bộ đạp bằng, lần lượt quân đoàn bị oanh oanh liệt liệt bóp áp mà qua. Bao gồm vĩnh hằng thần quốc mạnh nhất ở bên trong, 32 thần quốc đồng thời bị công kích. Cao tầng những thần quốc này rất là chấn động, khẩn cấp thương lượng đối sách. Không ai dám giống như lúc trước đùa cợt nhân tộc điên cuồng, không tự lượng sức nữa, ngược lại, nhân tộc quân đoàn cường thế, khiến cao tầng các thần quốc này bị hù dọa bể mật. Đây quả thực là tiết tấu muốn lấy sức một mình tiêu diệt 32 thần quốc. Thiên ma thần quốc hướng nhân tộc tuyên chiến, huyết ma thần quốc hướng nhân tộc tuyên chiến, vĩnh hằng thần quốc hướng nhân tộc tuyên chiến. 32 thần quốc rối rít hướng nhân tộc tuyên chiến, nhưng mà bọn hắn tuyên chiến, ở dưới thế công mãnh liệt kia của nhân tộc quân đoàn, giống như là yếu ớt rên rỉ, nhân tộc quân đoàn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Những nhân tộc quân đoàn này giống như là từng thanh đao nhọn đâm vào phúc địa của những thần quốc này. Những đại thần quốc lẫn nhau trong lúc đó chiến tranh không ngừng kia, rối rít tuyên bố kết minh, nhưng mà các vũ trụ thần lại co đầu rút cổ ở thần vực, không có một người nào, không có một cái nào dám động thủ. Bởi vì bọn họ sợ. Nhân tộc bày ra thực lực thật sự quá kinh khủng, căn cứ bọn họ đạt được tin tức trong nhân tộc chỉ là vũ trụ thần đỉnh phong cường giả đã có hơn 30, yêu thú nhất tộc vũ trụ thần đỉnh có hơn 10 người, còn có những chủng tộc khác vũ trụ thần đỉnh cùng có hơn 60, nhân tộc yêu thú nhất tộc cùng mấy chủng tộc đã từng mai danh ẩn tích kia các cường giả rối rít hiện thế, vũ trụ thần cường giả nhiều vô số kể, đã đạt đến mấy ngàn. Trừ lần đó ra còn có ngân hà tinh vực vẫn bao phủ ở trong sương mù kia. Bọn họ cũng không ai biết bên trong ngân hà tinh vực rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những chủng tộc đã từng xuống dốc kia, làm sao trong lúc bất chợt toát ra nhiều siêu cấp cường giả như vậy? Hôm nay bất kể là nhân tộc hay là yêu thú nhất tộc cũng đã là chủng tộc cấp 7. gocchuyenaudio.com, sợ là ngay cả tinh hồn nhất tộc cũng khó mà ngắm bóng lưng. Thần vực thế giới, vũ trụ thần của các chủng tộc thần niệm trao đổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc làm sao đột nhiên quật khởi nhanh như vậy? Những nhân tộc này đến tột cùng là từ đâu tới? Tại sao lúc trước không có chút dấu hiệu nào? Các chủng tộc từng cái tâm tình kém tới cực điểm, cơ hồ bị vây ở trạng thái gầm thét. Bất kể là ai, cho bọn hắn ở trong tình huống này cũng cao hứng không nổi. Bọn họ nhìn ra được nhân tộc cũng không chỉ là muốn hủy diệt 32 thần quốc đơn giản như vậy, đây là muốn theo chân bọn họ những chủng tộc này khai chiến, tiêu diệt hết 32 thần quốc chẳng qua là nhạc dạo mà thôi. Lúc này nhân tộc quá cường thế, căn bản không hãi sợ cùng tất cả chủng tộc khai chiến, cho nên mới đồng thời tiến công 32 thần quốc, nếu không hoàn toàn có thể từng bước tóm thâu. Ở dưới dâm uy của nhân tộc, tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, thần đồ nhất tộc, tổ ma nhất tộc, huyết ma nhất tộc đứng đầu những chủng tộc cường thế này, ngoài dự tính đạt thành nhất trí, liên minh cùng nhau đối kháng nhân tộc. Nhiều chủng tộc cường thế như vậy toàn bộ liên hợp lại, được cho rầm rộ chưa bao giờ có. Sinh mệnh thần cách lập tức sẽ xuất thế. Chỉ cần cướp lấy sinh mệnh thần cách vậy thì nhất định có thể đánh bại nhân tộc. Những sinh mệnh cường giả này xuất thế, nhất định là vì sinh mệnh thần cách mà đến. Thánh vương ngắm nhìn các tinh vực trong vũ trụ chiến hỏa liên miên, 32 thần quốc không một ai may mắn thoát khỏi, hắn có một loại cảm giác, ở sau lưng những quân đoàn khổng lồ này, có một vị tồn tại trí cao vô thượng mắt nhìn xuống hắn, giống như là quan sát một con kiến hôi. Cổ áp lực kinh khủng này làm hắn không khỏi cảm giác được hít thở không thông. Chẳng lẽ, là nhân tộc thánh quân? Ở trong những năm biến mất này, nhân tộc thánh quân thật đã cường đại đến trình độ kinh người như vậy? Chẳng lẽ thánh quân đã trở thành N tại tổ thần cấp tổ? Không, cái này không thể nào. tổ thần không phải là dựa vào tu luyện có thể đạt tới, chỉ có nhận được sinh mệnh thần cách mới có thể trở thành tổ thần. Mà đổi thành 17 vị tổ thần kia là tuyệt đối sẽ không tham dự đến cuộc tranh đấu này. Thánh Vương phát hiện tâm cảnh của hắn rối loạn, nếu như nhân tộc Thánh Quân thật còn sống, như vậy còn không có khai chiến, hắn cũng đã thua. Chiến hỏa ở các đại thần quốc lan tràn, vũ trụ thần của các chủng tộc vô cùng lo lắng chờ đợi sinh mệnh thần cách xuất hiện, bọn họ đem tất cả hy vọng ký thác vào sinh mệnh thần cách lập tức sẽ xuất hiện kia. Chỉ cần nhận được sinh mệnh thần cách bọn họ còn có cơ hội lật bàn, về phần đến tột cùng ai có thể bắt được sinh mệnh thần cách mỗi người bọn họ đều có mục đích riêng phải đạt được. Ở dưới nhân tộc cường thế uy áp bọn họ duy trì liên minh yếu ớt. Mấy tháng sau, thiên địa đột nhiên chấn động, 17 đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc đồng thời xuất hiện tựa như từng đạo sáng mờ, bao phủ cả thần vực còn có vũ trụ vô tận. Trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc điên cuồng dâng lên, trong vũ trụ vô số sinh linh cũng sao động. Rốt cuộc đã tới, vô số cường giả nhìn lên hư không, một cổ chiến ý xông thẳng lên trời. Này sẽ là bọn hắn cuối cùng đánh một trận, ai có thể nhận được sinh mệnh thần cách người đó. Góc truyện audio.com sẽ trở thành vị sinh mệnh tổ thần kế tiếp, nguyên một đám vũ trụ thần cường giả, hóa thành đạo đạo lưu quang, chui vào bên trong đạo đạo hào quang kia. Cách chương.